Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sùng. Chương 25, mới không phải chơi trốn tìm đâu. Góc truyện audio.com, màn đêm đen nhánh, tầng mây che đậy ánh trăng sáng lóa, rèm cửa kéo chặt không một tia sáng lọt vào. Tiểu thiếu niên rũ mắt mặt vô biểu tình cuộn tròn ở góc, duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm, không biết sợ hãi tựa như dã thú đến từ vực sâu, hắc ám một chút lại một chút gần như đem cậu nuốt chửng. Tang Tang so với cháu nhỏ 5 tuổi, cháu lần đầu tiên tới Hoắc gia ông đã nói cháu chiếu cố em gái một chút. Nó cùng cháu không giống nhau, ngay cả em gái công chiếu cố không xong, Hoắc gia về sau bảo ông như thế nào yên tâm mà giao cho cháu. Hoắc gia gia nhẹ nhàng bâng quơ phất tay, thần sắc hờ hững tựa như đang xem một con kiến bé nhỏ. Quản gia, đem nó dẫn đi, làm tiểu thiếu gia bình tĩnh nghĩ kỹ cái gì nên. Làm cái gì không nên làm, Hoắc thần du chết lặng rũ mắt xuống, thần sắc đen tối, vẫn không nhúc nhích ngồi ở góc. Cậu rõ ràng, sợ hãi là vô dụng. Chờ đến ngày hôm sau Hoắc lão gia tử liền sẽ thả cậu ra. Trong phòng im ắng, tiểu thiếu niên hơi khép mắt lại, áp lực ở chỗ này gần như làm người cảm thấy ngột ngạt, lại làm người hô hấp đều phảng phất khó khăn rất nhiều. Cậu có chứng sợ hãi giam cầm, Hoắc lão gia tử cũng vì biết điểm này, mới đặc biệt kêu người nhốt cậu ở nơi này. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại sự sợ hãi cùng bóng tối dài lâu thẳng đến. Một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên. Hoa hoa, thanh âm thanh thúy ở trong phòng tối tăm không ánh sáng, phá lệ rõ ràng truyền vào bên tai. Hoắc thần du dựa vào góc tường hơi mở mắt ra, cậu ngần ngơ ngẩng đầu. Con ngươi đen kịt khi hướng ra ngoài cửa nhìn tiểu gia. Hỏa con ngươi chợt co chặt lần đầu tiên cảm giác được ánh trăng nhỏ ở phía sau lưng cô bé có chút chói mắt. Tiểu gia hỏa mặc áo hồng nhạt đến đầu gối khi nhìn thấy xinh đẹp hoa hoa cặp mắt mèo to tròn hoàn toàn sáng lên. Hoắc thần du ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cô bé có chút hơi thất thần, Diệp Tang vui mừng đem chìa khóa vứt trên mặt đất. Một phen mềm mục bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, nãi thanh nãi khí mơ hồ không rõ mà kêu oa oa oa oa oa oa. Một đoàn mềm như bông, mang theo vị ngọt của sữa. Tiểu thiếu niên cứng đờ quên cả đẩy đối phương ra, cảm giác được trong lòng ngực một đoàn nho nhỏ, cậu không khỏi thất thần nghĩ. Hóa ra, em gái là mềm như vậy sao? Nho nhỏ một đoàn, nhẹ nhàng nhéo phảng phất như có thể bóp chết trong nháy mắt. Hoa hoa vì cái gì ở chỗ này? Diệp Tang cũng không biết nội tâm của ca ca nhà mình, mềm như. Bông bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, nãi thanh nãi khí phát ra nghi vấn. Hoắc thần du nhìn về phía em gái, nho nhỏ một đoàn trong lòng ngực mà trầm mặc một lúc lâu, con ngươi toát ra ý cười ôn nhu. Cậu nhếch môi, rũ mắt xuống, phá lệ không buông ra định lừa gạt cô nhóc ca ca là cùng em chơi trốn tìm. Tiểu gia hỏa rầu miệng, nãi âm mềm mại kéo dài, ca ca gạt người. Mới không phải chơi trốn tìm đâu, gạt người, Hoắc thần du rũ mắt hơi hơi ôm chặt cô nhóc trong lòng ngực. Trên người cô bé chuyển đến độ ấm mềm mục, ban đêm tựa hồ cũng không làm người sợ hãi như vậy. Con người màu đen của tiểu thiếu niên mang theo ôn nhuận cười nhạt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ca ca lừa em cái gì. Một nụ cười dối trá gần như hoàn mỹ, làm người không bắt lỗi được. Như thế nào liền gạt người đâu. Tiểu thiếu niên 10 tuổi lần đầu, tiên bởi vì câu nói của một cô bé mà cảm thấy khó hiểu. Tiểu gia hỏa trần chờ chớp mắt, khuôn mặt nhỏ cọ cọ cậu, như là mèo con nhuyễn thanh nhuyễn khí, nghiêm túc nói ra một câu làm người không ngờ. Hoa hoa không thích cười, có thể không cười nha. Cách chương.